Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 15, chương 71, Đền thờ kỳ lạ. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh vì sao vẫn chưa kết thúc. Trần Tiên Sinh lắc đầu không nói mà nhảy xuống cạnh bờ ao, sau đó nhặt một cánh cây gõ gõ lên miệt sao. Ngoài tiếng đang đang đang cũng không có gì đặc biệt. Tôi cũng nhảy xuống đi tới bên cạnh Trần Tiên Sinh hỏi, có phát hiện ra vấn đề gì không? Trần Tiên Sinh nói, không có. Con miệt dao này của Dương Mù, cho dù có vấn đề, cũng chỉ có cậu ta mới nhìn ra được. Mang về cho cậu ta xem. Tôi đáp vâng một tiếng, sau đó thỏ tay định nhặt miệt dao, nhưng lại bị Trần Tiên Sinh dùng tẩu thuốc mà ngăn tôi lại. Chờ đã, để phòng ngộ nhỡ. Nói xong, ông ấy lấy từ trong ngực ra một cái lá bùa. Sau khi niệm vài câu, ném lá bùa lên trên miệt dao. Xung quanh miệt dao đã bùng lên ánh lửa, nhưng ánh lửa gần như chỉ lướt qua trong nháy mắt ngắn ngủi. Sau đó Trần Tiên Sinh mới gật đầu nói, cầm đi. Tôi đưa tay ra cầm miệt dao, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trông giống với con miệt dao lúc trước mà Trương Mù đã đưa cho tôi, nhưng mà miệt dao này tuy rằng nhẹ hơn chút nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác kỳ quái. Về phần kỳ quái thế nào thì tôi cũng không nói nên được. Đi được một đoạn đường, tôi nhìn thấy dưới đồng có thôn dân đang đốt cây ngô. Khói đen đang nồng nặc phóng lên cao, rất thường thấy ở nông thôn chúng tôi. Sau khi bắp ngô chín đều được bẻ hết, sẽ chặt hết cây ngô xuống, sau đó chất thành đống lớn, nhóm lửa đốt. Cho còn lại, sau khi đốt xong, có thể dùng làm phân bón hóa học, là phân hữu cơ tự nhiên. Thực ra, chủ yếu là lên trên thị trấn mua phân bón hóa học. Một ngày đi đi về về, một chuyến khá nặng nhọc, cho nên mọi nhà đều rất thích sử dụng phân bón như thế này. Nhìn thấy đống lửa, tôi đột nhiên biết miệt dao này có chỗ nào không đúng. Tôi gọi Trần Tiên Sinh lại hỏi, Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ ông không phát hiện miệt dao có mùi? Trần Tiên Sinh dừng lại chờ tôi, sau đó hỏi mùi gì. Tôi hỏi là mùi tóc cháy. Trần Thiên Sinh nhìn tôi một cái, sau đó lại cho miệt dao lên mũi mà ngửi ngửi, cau mày rồi lại ngửi. Tôi nghĩ ông ấy đang muốn thông qua mùi để mà tìm kiếm dấu vết sót lại. Nhưng sau khi đứng dậy, ông ấy lại nói, chẳng có mùi gì cả, có phải là cháu ngửi nhầm rồi không? Tôi nhấc miệt dao lên, ngửi một lúc, vẫn có mùi đó. Tôi nói, cháu không ngửi nhầm đâu, đúng là có mà. Đột nhiên, tôi nghĩ đến thời điểm rời đi đêm qua. Trong nước từng có một bé gái bím tóc đuôi ngựa thỏ lên. Chẳng lẽ tóc đã bị miệt dao này nuốt, chính là của bé gái kia? Nghĩ đến đây, tôi nói chuyện ngày hôm qua nhìn thấy cho Trần Tiên Sinh nghe. Trần Tiên Sinh nghĩ nghĩ rồi nói, cháu cứ đem miệt dao về trước, tôi ở lại xem xét ảo cá. Tôi ồ lên một tiếng, liền đi vào trong thôn. Tôi đến nhà bác cả trước, muốn đưa miệt dao cho Trương Mù, nhưng bác cả nói rằng Trương Mù vừa mới đi ra ngoài. Anh ta như vậy là đã tỉnh rồi ư? Tôi hỏi bác cả Trương Mù đã đi đâu. Bác cả nói hình như là đi về phía đền thờ. Tôi cầm theo miệt dao chạy về hướng đền thờ. Đợi tới khi tôi đến đền thờ, không thấy Trương Mù đâu, lại phát hiện cửa đền thờ đã đóng lại. Tôi nhớ tối hôm qua tôi và Trương Mù rời đi, tôi không nghe thấy tiếng Trương Mù đóng cửa. Không chỉ có như thế, mà ổ khóa hình như cũng đã được thay mới. Bởi vì tôi nhớ tối hôm qua, ổ khóa đã bị một dao của Trương Mù chém vụn. Lúc đầu tôi còn cho rằng hôm nay thôn dân phát hiện nên đã đóng cửa lại. Nhưng rất nhanh, tôi phát hiện ra mình đã sai. Bởi vì ở trước cửa của nhà thờ còn có một người giấy. Tay của người giấy vẫn đang còn đặt trên cửa. Nhìn qua thật giống như đang gõ cửa vậy. Tôi can đảm bước lên phía trước đến nhìn, phát hiện nửa bên mặt của người giấy đã rách, là bị miệt dao của Trương Mù chọc rách. Không sai, nó không chịu xoay người với bác cả. Tôi nhớ rõ lúc ấy, Trương Mù đã kêu nó trở về, còn nhờ hỏi xem có ai tự nguyện xoay người giúp bác cả tôi hay không. Không ngờ sau khi nó trở về, đến cả cửa đền thờ cũng chưa có vào. Như vậy xem ra, cửa đền thờ này là bị đóng từ tối hôm qua. Hơn nữa, còn bị đóng sau khi tôi và Trương Mù rời đi không lâu. Nếu không, sáng hôm nay thôn dân đến đóng cửa, bọn họ nhất định sẽ đốt người giấy này đi rồi. Nhưng nếu không phải là thôn dân đóng cửa, vậy thì là ai? Tôi nghĩ tới tối hôm qua, Trương Mù làm người giấy trong đền thờ. Cứ một mực nói cảm thấy có người đang giám sát anh ta. Nhưng mà tìm nửa ngày, cuối cùng chỉ tìm thấy một mặt trăng trên đầu. Chẳng lẽ thật sự là mặt trăng đang nhìn Trương Mù sao? Tôi cũng bị ánh trăng chiếu, vì sao tôi không có cảm giác như vậy? Tôi phát hiện, từ sau khi ông nội qua đời, tôi có rất nhiều vấn đề không thể hiểu được. Tình huống như vậy, lúc ở trường học, tôi chưa bao giờ gặp qua. Nếu như Trương Mù không ở đền thờ, vậy tôi định sẽ đi nơi khác để tìm anh ấy. Nhưng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng chuyển động truyền tới từ bên trong đền thờ. Cửa đền thờ bị khóa từ bên ngoài, tường vây còn cao hơn cả tường sân bất cứ một ngôi nhà nào trong thôn. Muốn vào trong, căn bản là không có khả năng. Vậy thì tiếng động trong đó là thế nào? Vì thế, tôi ghé mặt vào trong cánh cửa, đưa mắt nhìn qua khe hở. Trong sân đền sạch sẽ, không có gì. Nhưng tiếng động kia thật sự đã tồn tại. Tôi nghĩ có thể là chuột đang cắn đồ. Đi ra ngoài được một đoạn, tôi đột nhiên ý thức được tàn giấy đêm qua mà Trương Mừng bảo tôi đốt. Đi đâu rồi? Chẳng lẽ là gà âm đã đến dọn vệ sinh? Không thể. Gà âm tối hôm qua đều đã đi tới mộ giúp phá giải ấn tam thước thần minh. Làm sao có thời gian quay về dọn dẹp vệ sinh? Tôi vừa nghĩ vừa đi khỏi đền thờ. Chưa đi được bao xa, đã nhìn thấy Trương Mù đi từ xa đi tới. Tôi gọi anh ta một tiếng. Anh ta rõ ràng không ngờ tôi sẽ xuất hiện trong này. Anh ta hỏi tôi. Cậu đến đây làm gì? Tôi đáp. Tôi đây không phải là sợ anh không quen đường xá, nên mới đặc biệt đến đây tìm anh hay sao? Trương Mù liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói. Tổng môn nhà cậu. Cậu nghĩ tôi là cậu đấy à? Toa tàu hỏa to bằng cái mông thôi, cũng có thể chạy được gần hết đêm. Tôi cười khà khà, bị anh ta nói không cãi lại được. Trương Mù liếc nhìn cửa đền thờ rồi nói. Thằng nhóc này còn có lòng, biết đi đổi khóa cửa đền thờ cơ đấy. Tôi nói không phải là tôi đổi, tôi còn tưởng anh đổi. Với lại vừa nãy tôi nhìn thấy trong sân rất sạch sẽ, tàn giấy tối hôm qua đốt cũng đã không thấy đâu. Trương Mù nghi hoặc liếc nhìn tôi, sau đó tự nằm sấp xuống trước cửa, nhìn vào bên trong. Lúc này mới đứng dậy nói với tôi. Thôn các cậu, không có chỗ nào không quỷ dị. Thôi kệ đi, dù sao thì ngũ thể đầu địa cũng đã được giải rồi, ông đây phải về thôi. Tôi nói thế thì đúng lúc quá, con miệt dao này trả lại cho anh. Nào ngờ Trương Mù vừa nhìn thấy miệt dao, sắc mặt đã trắng bệch. Anh ta hỏi. Cậu lấy con dao này ở đâu? Tôi kể lại chuyện cùng Trần Tiên Sinh tới ao cá, kể lại cho Trương Mù nghe. Trương Mù nghe xong, giật dao từ trong tay tôi. Nhìn trái, lại nhìn phải, đột nhiên hỏi. Cậu nói ông già khờ họ Trần kia quay lại ao cá rồi. Tôi gật đầu, anh ta mắng to một tiếng. Tổng môn nhà nó, sắp xảy ra chuyện rồi. Nói xong, anh ta xoay người chạy, hại tôi cũng phải chạy theo. Nhưng sau khi chạy một lúc, anh ta đột nhiên dừng lại hỏi tôi. Ao cá nằm ở hướng nào? Trong lòng tôi nghĩ thầm, ông nội nhà anh nữa chứ. Anh không biết ao cá ở đâu lại còn chạy lung tung. Sao anh không lên trời đi? Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Tối hôm qua, anh ta từ mộ của ông nội tôi đi tới ao cá, sau đó lại trở về mộ, tiếp lại được bác cả cõng về từ mộ. Cho nên từ thôn đi ra ao cá như thế nào, đúng là anh ta không biết. Vì thế tôi chạy trước, anh ta chạy sau. anh ta vừa chạy vừa hô. Cậu nhanh cái chân lên, chạy chậm như cậu á, để làm sao mà đuổi được nữ sinh. Tôi thực sự không nhịn được nữa, hỏi một câu. Đại ca, theo đuổi mà anh nói không có liên quan mẹ gì đến chạy chậm. Nói xong câu này tôi liền hối hận, bởi vì Trương Mù đã bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sao lại không có liên quan? Ngày trước đã có một vị triết học gia vĩ đại từng đã nói, ngựa chạy chậm là không có cỏ ăn, đàn ông chạy chậm là không có bạn gái. Tôi nhanh chóng cắt ngang lời anh ta. Đợi đã, câu này do triết học gia nào nói vậy? Trương Mù rất là kiêu ngạo đáp lại. Hey, thật ngại quá, danh hiệu triết học gia, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn có chút chênh lệch. Thực ra đều là bọn họ gọi linh tinh, cậu nghe là được rồi, nhất định đừng có truyền bá bậy bạ ra bên ngoài. Cậu cũng biết con người tôi khá là kiềm tốn. Tôi quyết định từ giờ trở về sau, lúc nào ở chung với Trương Mù có thể ngậm miệng sẽ cố gắng hết sức không mở miệng. Lúc đi tới ao cá không nhìn thấy Trần Tiên Sinh, lòng tôi lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm Trần Tiên Sinh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Trương Mù nói, cậu nhìn giữa ao kia kìa. Tôi đưa mắt nhìn, chỗ đó quả nhiên có một người, đúng là Trần Tiên Sinh. Chương thứ 72, giữa ao cá. Đột nhiên Trương Mù quay đầu về một hướng khác mà hô to. Thằng chó nào nhìn trộm ông? Tôi sợ tới mức vội vàng quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bụi cỏ khẽ động đậy. Không khác lắm so với lúc bị gió thổi, cũng không thấy có người nào. Tôi vốn còn định hỏi, có phải là Trương Mù nghe nhầm rồi hay không? Có lẽ là một con vật gì đó. Nhưng không đợi tôi mở miệng, Trương Mù đã ném con miệt dao sỗ nhỏ hơn một chút, ném vào trong tay tôi, sau đó nói. Cậu xuống dưới nước, vớt họ Trần kia lên. Tôi đuổi theo cái thằng chó kìa. Cảm giác người đó nhìn tôi, giống hệt với cảm giác tối hôm qua ánh mắt kia giám sát ở bên đền thờ. Nhất định là cùng một người. Hôm nay, ông không giết chết hắn, thì không thể được. Nói xong, Trương Mù lập tức chui vào trong bụi cỏ, mấy giây sau đã biến mất. Tôi quay đầu, nhìn thoáng qua ao cá. Tôi nhớ lúc còn nhỏ, thường hay cùng bạn bè đến đây để tắm. Nhưng về sau nghe nói xảy ra chuyện, bố mẹ không cho tôi đến đây nữa. Cho dù là có nhiều lúc lén lút đến, cũng không nhìn thấy đồng bọn. Nhưng mặc kệ thế nào, năm tháng lúc nhỏ vẫn là vô cùng tươi đẹp khó quên. Tháng năm hiện giờ cũng khó quên nữa. Nhưng muốn nó tươi đẹp, thật sự không đúng chút nào. Tôi cởi giày, định học theo Trương Mù ngậm miệt dao trong miệng. Nhưng tôi thử vài lần, phát hiện ra răng của mình không có bản lĩnh đó. Rơi vào trong đường cùng, chỉ đành dắt dao vào thắt lưng. Chỉ hy vọng đến lúc đừng có bị chìm xuống. Sau khi bị bố mẹ cấm đến ao cá, đây là lần thứ hai gần đây nhất tôi xuống nước. Lần đầu là không tự nguyện bị lôi xuống, lần thứ hai lại là vì cứu người. Nói thật, hiện giờ tôi sợ ao cá, không kém cạnh hơn bất cứ nơi khủng bố nào. Cái khác không nói, chỉ nói cái đầu bé gái ngòi lên từ trên mặt nước. Tôi nghĩ sau này trong giấc mơ, nhất định sẽ còn gặp phải vô số lần. Còn cả cái cánh tay chìm trong nước của Vương Nhị Cầu. Ngộ nhỡ nó đang chở tôi bơi ra giữa hồ, lại lần nữa kéo chân tôi. Vậy có phải là tôi sẽ bị chết sặc hay không? Nhưng đã không còn quan tâm được nhiều như vậy. Tôi bơi được một đoạn, cố gắng không để cho não của mình xuất hiện cảnh tượng tối qua. Nhưng con người chính là như vậy. Càng nhắc bản thân không được làm cái gì, lại càng nhịn không được đi làm cái đó. Hiện tại trong đầu tôi, toàn bộ đều là cảnh tượng bé gái có hai bím tóc đuôi ngựa, từ từ thò ra khỏi mặt nước. Tôi thực sự sợ, tới lúc bơi tới cạnh Trần Tiên Sinh, cái đầu kia sẽ lại xuất hiện. Có điều sợ thì sợ, việc thì vẫn phải làm. Cũng không thể trơ mắt ra nhìn Trần Tiên Sinh cứ vậy mà chết đuối trong cái ao. Tôi không biết vì sao Trương Mù lại yên tâm để cho tôi cứu Trần Tiên Sinh. Bởi vì theo tôi thấy, Trần Tiên Sinh sắm chân mình vai diễn lợi hại như vậy, mà cũng đã bị dìm dưới ao. Một sinh viên đại học năm tư như tôi, còn không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chúng nó giết chết ư? Cũng may, Mắt thấy sắp tới chỗ Trần tiên sinh, cả quá trình đều không xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, trong đầu của tôi đột nhiên lóe qua một suy nghĩ. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, lông tơ toàn thân đã dựng đứng lên. Đống cá chết lúc trước đâu rồi? Trên đường chạy tới đây, chúng tôi không nhìn thấy thôn dân đến vớt cá. Cá chết rồi thì càng không thể tự mình chạy trốn. Nhiều cá như thế, đi đâu hết rồi? Nghĩ đến đây, cơ thể chìm trong nước của tôi không nhịn được mà dùng mình một cái. Thầm nghĩ, phải nhanh chóng đưa Trần tiên sinh lên bờ. Nếu cứ để ông ấy ngâm trong nước như vậy, đến lúc đó, người không chết đuối, nhưng mà tay chân sưng phù lên, còn mệt hơn. Khoảng cách với Trần tiên sinh chỉ còn lại một cánh tay nữa. Tôi tiến lên một bước, thân mình nhoài ra một chút, đưa tay bắt lấy cánh tay của Trần tiên sinh. Theo lý mà nói, tôi duỗi chân thỏ tay, nói thế nào cũng có thể đưa tay ra dài hơn một khoảng cách một cánh tay. Lại không thể bắt được Trần tiên sinh. Nhưng mà sự thật là tôi bắt hụt. Trần tiên sinh vẫn cách tôi khoảng chiều dài một cánh tay. Tôi trừng mắt nhìn, thầm nghĩ chẳng lẽ mình bị hoa mắt. Tôi cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao trên mặt nước, vật thể được phân thành hai ranh giới, rất khó hình thành hình nổi trực quan. Như vậy cũng rất dễ xuất hiện khác biệt. Vốn dĩ khoảng cách chỉ có một cánh tay, thực ra rất có khả năng là vài cánh. Có một tục ngữ rất hay, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, chính là đạo lý như vậy. Vì thế, tôi tiếp tục duỗi chân ra, đi lên phía trước. Bởi khoảng vài mét nữa, Trần tiên sinh vẫn cách tôi một cánh tay. Tôi không bị cận thị, tầm nhìn của tôi cũng không xuất hiện độ sai lệch. Một cánh tay và hai cánh tay, cảm giác chắc chắn khác nhau. Vì sao tôi không đến gần được? Tôi lại lấy ra câu tục ngữ, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, để an ủi bản thân. Hơn nữa, lần này tôi nhìn chằm chằm thân người của Trần tiên sinh. Nếu ông ấy động đậy, tôi nhất định sẽ phát hiện. Lại bơi vài mét, khoảng cách của tôi và Trần tiên sinh vẫn là một cánh tay. Tôi thầm nghĩ nên dừng lại nhìn xem vị trí hiện tại của mình. Tôi bơi nãy giờ nhất định đã bơi qua giữa ao rồi. Thế là tôi thử dùng chân dẫm lên đáy ao. Nhưng mà sau khi dẫm vài lần, phát hiện vẫn chưa chạm vào được đáy ao. Mặt nước đã cao hơn mũi tôi, nhất định vẫn đang ở giữa ao. Không thể tiếp tục bơi nữa, nhất định đã có vấn đề. Tôi dừng lại, dùng hai chân đạp nước. Dùng cách nói trong thôn tôi gọi là đạp nước. Có thể bảo đảm thân mình không bị chìm xuống. Tôi dùng sức đạp một cái, muốn cao hơn cơ thể Trần tiên sinh. Nhìn bờ để xác định vị trí của mình. Nhưng vừa nhìn, thiếu chút nữa đã sặc một ngụm nước vào trong phổi. Tôi nhìn thấy giày của mình đang ở trên bờ. Lúc xuống nước, tôi đặt giày trên bờ ao. Sau khi xuống, vẫn luôn bơi về hướng Trần tiên sinh. Giữa lúc đó không bơi vòng lại. Nếu như vậy, giày của tôi có lẽ vẫn luôn ở sau lưng, chứ không phải ở trước mặt. Nhưng hiện giờ, giày của tôi lại ở trước mặt tôi. Trần tiên sinh cũng ở trước mặt tôi. Nói cách khác, không biết từ lúc nào, tôi đã thay đổi hướng bơi. Hơn nữa, còn bơi qua thân thể của Trần tiên sinh. Sao có thể chứ? Tôi vẫn liên tục bơi thẳng về phía trước. Trần tiên sinh cũng luôn ở trước mặt tôi. Vì sao tôi có thể xoay 180 độ, mà tự bản thân tôi lại hoàn toàn không biết? Nhất định không đúng. Chỉ cần thân thể của Trần tiên sinh ở trước mặt tôi, vậy thì phương hướng nhất định sẽ không thay đổi. Trừ phi là thân thể của Trần tiên sinh cũng đang di chuyển. Đây là lời giải thích duy nhất. Nếu không, giữa ban ngày ban mặt lại còn gặp ma. Vì để nghiệm chứng cho suy nghĩ của mình, tôi lại bơi tới gần thân người của Trần tiên sinh. Chẳng qua, lần này tôi không bơi tự do, mà đổi thành bơi ếch. Mỗi một lần bơi lên phía trước, sẽ ngẩng mạnh đầu lên, lướt qua thân thể của Trần tiên sinh, nhìn phương hướng giày tôi ở trên bờ. Quả nhiên, bơi lên trước vài lần, giày của tôi đã chuyển sang bên phải. Nói cách khác, thân thể của Trần tiên sinh đúng là đang di chuyển. Hơn nữa, còn dẫn dụ tôi bơi vòng quanh giữa ao. Vì sao ông ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ ông ấy không muốn lên bờ? Hay là nói, tự ông ấy cũng không thể khống chế được bản thân? Những con cá chết biến mất, thân thể của Trần tiên sinh tự di chuyển. Chuyện này càng nghĩ càng quỷ dị. Tôi nói với Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, ông đừng có đùa với cháu nữa. Nếu ông đã có thể di chuyển, vậy thì tự ông lên bờ đi. Trần Tiên Sinh không đáp lời, vẫn nổi trên mặt nước. Lúc này tôi mới phát hiện ra một vấn đề. Tôi chỉ có thể nhìn thấy tóc gáy của ông ấy. Vậy là ông ấy úp mặt xuống dưới nước. Nói cách khác, miệng và mũi đều ở trong nước. Từ lúc tôi bơi đến cho đến tận bây giờ, ít nhất cũng đã phải 7-8 phút. Trước này chưa từng nghe nói có người nào có thể nín thở được 7-8 phút như vậy. Nếu ông ấy còn sống, thì hít thở thế nào? Còn nếu đã chết, sao còn có thể di chuyển? Nghĩ đến đây, tôi lại gọi Trần Tiên Sinh vài tiếng, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Nơi này quả thật rất quỷ dị, tôi quyết định phải lên bờ trước đã. Khi bắt đầu có suy nghĩ này, cả người tôi bắt đầu sợ hãi, bởi vì tôi không nhìn thấy sâu dưới đáy ao có gì. Chúng nó có phải đang ở ngay dưới chân tôi, di chuyển cùng với tôi hay không? Càng nghĩ như vậy, tôi lại càng sợ hãi. Cứ có cảm giác trong dưới nước kia sẽ có cái gì đó ngòi lên. Tôi đổi một phương hướng, bơi sang bên phải, cũng chính là chỗ tôi đặt giày. Nhưng sau khi bơi được khoảng 7-8 phút, tôi mới phát hiện chân của tôi vẫn chưa chạm đáy ao. Chương thứ 73: Thịt người là thức ăn. Tôi dừng lại, dùng phương pháp đạp nước để ngòi lên, nghển cổ nhìn bốn phía, muốn xác định xem phương hướng của mình có sai hay không. Nhìn một lúc, phương hướng không sai, nhưng lúc này thân thể của Trần Tiên Sinh lại chậm rãi trôi đến trước mặt tôi. Tôi vốn dĩ còn định vớt Trần Tiên Sinh lên, nhưng mà hiện tại ông ấy lại chủ động tìm đến cửa. Tôi đương nhiên không do dự, bơi đến vớt ông ấy. Nhưng vừa mới bơi được mấy mét, tôi đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tôi không thể đi theo thi thể của Trần Tiên Sinh, bởi vì ông ấy sẽ dẫn tôi đi sai phương hướng. Hơn nữa, tôi còn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi vẫn đang còn ở giữa ao. Là bởi vì lúc trước tôi vẫn luôn dựa theo đôi giày trên bờ để sửa phương hướng của mình. Chỉ là đã bơi được 7-8 phút, tôi vẫn bơi lòng vòng quanh chỗ cũ. Cho nên, đôi giày kia nhất định có vấn đề. Hiểu rõ điểm này, tôi nghĩ đến chuyện lúc trước cùng với Trần Tiên Sinh bọn họ đi vòng quanh sân nhà thợ xây Trần. Khi ấy, tôi luôn dựa theo vị trí sao bắt đầu để di chuyển, nhưng mà kết quả vẫn quay về chỗ cũ. Trần Tiên Sinh đã giải thích, bạn cho rằng bạn đang dùng mắt của mình để nhìn đường. Thực ra, chỉ là nhìn thấy hình ảnh trong mắt của người khác. Lần đó, sau khi Trần Tiên Sinh đi che mắt thợ xây Trần, mới thuận lợi bước ra khỏi được vòng luẩn quẩn. Tuy rằng trước mắt còn có thi thể của Trần Tiên Sinh, nhưng tôi đã không thể xác định được ông ấy có còn sống hay không. Dù sao thì mặt của ông ấy cũng đã chìm trong nước lâu như vậy. Hiện tại chỉ có một mình tôi trong này. Tôi phải làm gì để phá giải vòng luẩn quẩn này? Trương Mù không biết đã đuổi theo ai, trong chốc lát chưa thể về được. Tôi cũng không thể cứ ngâm mình trong nước. Huống chi, tôi đã bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Còn tiếp tục thế này, tôi nhất định sẽ bị chết đuối. Biện pháp của Trần Tiên Sinh lúc đó là che mắt thợ xây Trần lại. Nhưng hiện tại, tôi không biết ai đang tác quái. Phải làm thế nào để che lại ánh mắt của tên kia? Hơn nữa, tôi căn bản không biết dùng thủ đoạn của Trần Tiên Sinh. Tôi nhìn đôi giày ở trên bờ, lại nhìn thi thể của Trần Tiên Sinh. Đột nhiên ý thức được, bọn họ vẫn luôn ở trong tầm mắt của tôi, khiến cho tôi bất trí bất giác bơi lòng vòng tại chỗ. Nếu như vậy, tôi chỉ cần không nhìn bọn họ, nhất định có thể ra được khỏi vòng luẩn quẩn. Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, không quan tâm bất cứ cái gì, cũng không nhìn, cứ bơi về phía trước. Ao cá là một hình tròn không có quy tắc, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần tôi bơi thẳng thì kiểu gì cũng lên được đến bờ. Tôi nhắm mắt lại, không để ý bất cứ mọi thứ xung quanh, dùng hết sức bơi về phía trước. Tôi cảm giác được chân mình đã có thể chạm vào bùn đất ở dưới đáy ao. Tôi đã đến khu nước cạn. Tôi vẫn chưa mở mắt mà đứng dậy đi thẳng về phía trước. Tôi cảm thấy thân mình đã dẫm lên bờ, cảm giác cưng cứng của mặt đất khác hoàn toàn bùn lầy ở dưới đáy ao. Tôi mở mắt ra, nghĩ rằng lần này coi như đã tự mình giải quyết được một vấn đề. Đang chuẩn bị cười to ba tiếng lại nhìn thấy Trần Tiên Sinh đứng ngay trước mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã ngược vào trong ao. Trần Tiên Sinh hỏi tôi: Thằng bé này, cười ngây ngô cái gì đấy? Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn ao cá. Ông ấy vẫn đang còn ở đó. Nhưng mà Trần Tiên Sinh ở trước mặt tuyệt đối không thể là giả được. Vậy thì cái tên trong ao cá kia là ai? Tôi chỉ vào giữa ao, khiếp sợ hỏi Trần Tiên Sinh: Trần Tiên Sinh, ông nhìn xem, kia có phải là ông không? Trần Tiên Sinh đến nhìn cũng không thèm nhìn mà mắng tôi: Phải cái rắm, không phải ông đang đứng trước mày đây ư? Nhưng mà Trần Tiên Sinh vẫn nhìn thoáng qua giữa ao. Sau đó, sắc mặt của ông ấy cũng không khác sắc mặt của tôi là bao nhiêu, đều là vô cùng khiếp sợ. Ông ấy hỏi tôi: Vừa rồi, cháu xuống nước để vớt cái thứ kia, cháu đã nhìn rõ hình hài của nó chưa? Tôi nói: Cháu không nhìn rõ, khoảng cách giữa cháu và hắn vẫn luôn duy trì ở cự ly một cánh tay, làm thế nào cũng không vớt lên được. Trần Tiên Sinh nói: Ảo cá này rất kỳ lạ, vừa rồi có phải mất phương hướng rồi không? Đúng vậy, bơi nửa ngày đều không có ra được, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại mới bơi ra đây. Trần Tiên Sinh cười nói: Ê, thằng nhóc này, không tồi, còn biết nhìn thấu bản chất vấn đề. Nếu sinh ra ở thời đại của Bác Mao, cháu không muốn nổi tiếng cũng khó. Tôi cười hì hì một tiếng: Đều chỉ là trò hề mà thôi, Trần Tiên Sinh mới là có bản lĩnh thật. Nhưng mà vừa rồi ông đi đâu thế? Cháu còn cho rằng ông bị chết đuối ở trong nước ấy chứ. Đây là cháu không hiểu về tôi. Người quen tôi đều biết, tôi cả đời chưa xuống nước bao giờ. Tôi vừa đi xem mộ của ông nội cháu, tôi sợ bên kia lại xảy ra chuyện. Cũng may, tạm thời không có chuyện gì. Tôi hỏi: Vậy ông ở trong ao cá kia là sao? Trần Tiên Sinh nói: Có lẽ là thủ thuật che mắt, xem tôi phá nó đây. Nói xong, Trần Tiên Sinh lấy ra một đồng tiền kẹp vào ngón giữa và ngón trỏ của tay trái. Đồng tiền lăn qua các ngón tay của Trần Tiên Sinh. Động tác này khá quen, là động tác lúc Trần Tiên Sinh dùng để đánh tan con mèo đen đi theo chúng tôi. Trần Tiên Sinh đột nhiên vung tay lên, đồng tiền như mọc thêm mắt, bay tới bóng lưng ở giữa ao cá. Soạt một tiếng, giữa ao cá truyền đến một tiếng động, thân đành kia đã bị đồng tiền của Trần Tiên Sinh bắn trúng. Trong phút chốc, đã tiêu tan ngay tại chỗ. Mấy trăm con cá chết đã không biết chui từ đâu ra, lại nổi lên trên mặt nước, chở mình mà nằm phơi bụng. Tôi không thể tin nổi, thân ảnh vừa rồi tôi đuổi theo lại được tạo thành bởi vì những con cá này. Tôi cười hỏi: Trần Tiên Sinh, có phải mấy con cá này đã thành tinh rồi hay không? Lại có thể cùng một lúc mà hợp thành hình hài giống như ông? Nào ngờ Trần Tiên Sinh nhìn thấy bóng người biến thành cá, sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó coi. Sự tình không đơn giản như vậy. Nếu tôi đoán không sai, loại cá này có lẽ là cá quỷ khư. Tôi nói, tôi biết quỷ khư. Trong truyền thuyết có nói là một thung lũng không đáy dưới biển sâu. Nước từ tám phương bốn hướng đều chảy về nơi này, được dùng để ví von với ý nghĩa nơi tận cùng. Nhưng cá quỷ khư là gì? Lẽ nào là cá hủy diệt? Kẻ hủy diệt thì tôi có nghe qua, nhưng mà cá hủy diệt thì chưa bao giờ. Trần Tiên Sinh nói: Năm đó tôi cũng chỉ vô tình nghe thấy sư phụ nhắc tới. Người nói rằng mấy trăm năm trước có một vị hoàng đế phái một tên thái giám ra biển tìm tiên dược. Tên thái giám kia trước sau 7 lần ra khơi, tiên dược không tìm thấy, còn gã cũng chết dưới biển. Chỉ có một bức thư chuyển đến tay hoàng đế. Trên bức thư viết 3 chữ: cá quỷ khư. Tôi nghe đến đó, lập tức liên hệ với kiến thức lịch sử của mình. Chỉ có câu chuyện Trịnh Hòa hạ Tây Dương là phù hợp nhất. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, chuyện đó với chuyện vừa rồi có liên quan gì với nhau hay không? Trần Tiên Sinh đáp: Năm đó tên thái giám kia dẫn theo mấy ngàn người ra biển. Lúc trên biển đã gặp gió to, có vài người đã bị thổi ngã xuống biển. Đợi tới khi gió ngừng thổi, bọn họ nhìn thấy có những người nổi lên trên mặt nước, liền phái người nhảy xuống cứu. Nhưng những người nhảy xuống, không một ai trở lại thuyền, toàn bộ đều chết dưới biển sâu. Lúc ấy ở trên thuyền có người nói gặp phải cá quy khư rồi. Nếu còn không đi, chỉ chết nhiều người hơn. Nhưng mà Trịnh Hòa lại không nghe. Kết quả là hơn 8.000 người, đến cuối cùng suýt chút nữa đã không còn một ai sống sót. Nghe nói loài cá này có thể hợp lại, biến thành hình dáng của người cháu quen, lừa cháu nhảy xuống cứu. Cuối cùng, vây cháu chết trong nước. Đợi sau khi cháu chết đuối, bọn chúng sẽ bơi tới ăn thi thể cháu, sau đó hóa thành hình dạng của cháu, tiếp tục mê hoặc người. Tôi hỏi vậy chẳng phải chính là cá ăn thịt người hay sao? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói. Trước mặt, cá quỷ khư vẫn chưa được chứng thực. Tôi hỏi lại, vậy vừa rồi vì sao cháu không xảy ra chuyện? Trần Thiên Sinh lại nói. Đó nhất định không phải là cá quỷ khư chính cống, là có người đã cố tình nuôi cá quỷ khư trong ao hồ này. Hơn nữa, vẫn còn chưa đến lúc trưởng thành. Lúc nói đến đây, cả người của Trần Thiên Sinh bỗng run rẩy kịch liệt, sắc mặt sợ hãi. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh. Ông làm sao thế? Cháu có biết nuôi cá quỷ khư, điểm kinh khủng nhất nằm ở chỗ nào không? Tôi lắc đầu nói không biết. Trần Thiên Sinh nhìn chằm chằm mặt nước mà nói. Điểm kinh khủng nhất để nuôi cá quỷ khư là chúng đó chỉ ăn thịt người. Nghe thế, tôi lập tức hiểu ra Trần Tiên Sinh vì sao lại sợ như vậy. Nếu như Trần Tiên Sinh nói đúng, vậy thì trong ao xuất hiện cá quỷ khư, chứng minh rằng những con cá này đều lớn lên nhờ thịt người. Cũng chính là nói, ở dưới đáy ao, nơi mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, sẽ có rất nhiều xác chết. Những xác chết này chính là thức ăn của quỷ khư. Chương thứ 74, xương trắng trồng chất. Cá chuyên ăn thịt người. Tưởng tượng đến chuyện này, dạ dày của tôi bỗng trở nên cuồn cuộn. Tôi cẩn thận nhớ lại những năm gần đây, tôi không ăn cá trong ao. Cũng may, từ nhỏ đã không thích ăn cá, cho nên đến tận bây giờ chưa từng ăn qua cá trong ao. Không chỉ có tôi, mà cả nhà tôi đều không thích ăn cá. Nhưng không có nghĩa là những người khác trong thôn không thích ăn. Tưởng tượng đến cái cảnh bọn họ ăn cá, mà còn là cá ăn thịt người để lớn lên, tôi thiếu chút nữa cũng phải nôn ọe. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi Trần Thiên Sinh. Bây giờ phải làm sao? Trần Thiên Sinh nghĩ nghĩ, sau đó quyết đoán nói. Tìm người đến đảo ao cá lên, hút cạn nước trong ao. Tôi gật đầu nghĩ, đúng là chỉ có thể làm như vậy. Chẳng là chỉ sợ thôn dân không đồng ý, dù sao thì thời gian ao cá này hiện diện trong thôn cũng là còn lớn tuổi hơn cả tôi. Hơn nữa, người trong thôn thường hay đến đây bắt cá ăn. Hiện tại muốn hút cạn nước ao, có lẽ sẽ bị ngăn cản rất gay gắt. Chúng tôi quyết định trở về tìm người. Lúc trên đường đi, nhìn thấy Trương Mù hùng hùng hổ hổ đi tới. Anh ta vừa thấy chúng tôi, câu nói đầu tiên chính là tổng môn nhà nó, mất dấu rồi. Sau đó anh ta nhìn Trần Tiên Sinh nói. Trần Khờ, ông vẫn chưa chết đuối à? Trần Tiên Sinh đáp. Tiểu Dương nói với tôi rồi, nhưng tôi căn bản không có rơi xuống nước. Trương Mù lại hỏi lại. Thế đã có chuyện gì? Người nằm úp ở trong ao không phải là ông ư? Trần Thiên Sinh trả lời. Không phải tôi. Tôi nghĩ có lẽ là cá quỷ khư. Trương Mù hỏi lại. Cá quỷ khư? Tôi biết quỷ khư, nhưng mà cá quỷ khư là cái thứ gì? Thế là Trần Thiên Sinh nhắc lại những lời lúc trước đã nói với tôi. Lúc này thì Trương Mù mới hiểu ra. Tổng môn nhà nó, ngay cả ánh mắt của ông đây cũng đã bị lừa. Cá quỷ khư này đúng là ghê gớm. Tìm người đào ao cá, tôi muốn xem cá quỷ khư rút cuộc trông nó như thế nào. Tôi nói, Trần Tiên Sinh cũng có ý tưởng như thế này. Trương Mù liếc nhìn Trần Tiên Sinh nói. Trần Khờ cũng có lúc thông minh đấy. Không tồi, mở mang đầu óc rồi. Tôi hỏi Trương Mù, thế vừa rồi anh chạy đi đâu? Anh có biết là tôi thiếu chút nữa đã không bơi ra khỏi cái ao được hay không? Trương Mù tức giận lườm tôi nói, tiện nhân, đúng là giả mồm. Bây giờ không phải cậu vẫn đang khỏe mạnh đó sao? Có lẽ Trương Mù hơi áy náy nên anh ta nói lại, tôi đuổi theo hắn đến nhà thờ, sau đó mất dấu, cứ như là biến vào bên trong hư không, điên thật. Tôi hỏi anh ta, sao anh không tiến vào đền thờ xem xét? Thì Trương Mù nói, tôi đều đã đuổi tới đền thờ rồi, có thể là không đi vào hay sao chứ? Giống như lần trước, không tìm thấy gì. Có điều cũng không hẳn là không có tìm thấy gì. Cậu có biết tôi phát hiện ra cái gì không? Tôi đáp không biết. Trương Mù lấy ra một cuốn sách, vừa nhìn tôi đã biết là gia phả của Tôn Vương gia tìm thấy tối qua. Anh ta nói, quyển gia phả này có chút thú vị, cậu có muốn xem một chút không? Tôi nhận lấy gia phả, lật mấy trang, phát hiện ra trong đó không có tên của thôn dân. Không chỉ không có tên, ngay cả họ đều đã thay đổi, không còn là họ Vương mà là họ Bành. Tôi hỏi Trương Mù, anh lấy gia phả thôn khác cho tôi xem làm gì? Trương Mù lại đáp, cậu lật ra sau mà xem đi. Vì thế tôi nhẫn nại, vừa đi vừa lật. Giống như là với gia phả bình thường, bên trong đều ghi lại ngày tháng năm sinh, tên và quan hệ huyết thống của mỗi người. Cứ xem tiếp cũng không có chỗ nào bất thường. Đột nhiên tôi nhìn thấy trên hàng đầu tiên của một trang giấy xuất hiện một người họ Khác. Đối với một thôn làng xa xôi như chỗ chúng tôi mà nói, quan niệm người trong dòng tộc đã ăn sâu bám rễ vào trong tư tưởng của bọn họ. Cho dù là ở rể cũng không thể xuất hiện trên gia phả. Sau khi chết cũng không được chôn vào phần mộ tổ tiên. Nhưng vì sao tên của người khác họ này lại có thể xuất hiện trên gia phả? Tôi tiếp tục lật tới phía sau, phát hiện ra phía sau không có gì. Sau đó tôi lại nhìn tên người của người khác họ kia, Vương Nông Hữu. Tôi cứ có cảm giác tên người này rất quen, giống như lúc trước đã từng nghe qua, nhưng trong chốc lát lại không thể nhớ ra. Trương Mù nói, đã nhìn ra vấn đề chưa? Tôi nói, vì sao trên tờ cuối cùng của gia phả lại xuất hiện họ của một người ngoài thế này? Trương Mù lại nói, cái thằng ngốc này, cậu lại xem cuốn gia phả này. Nói xong, Trương Mù lại lấy ra một cuốn gia phả từ trong cặp quần, vẫn là một cuốn gia phả khác. Trong lòng tôi nghĩ, gia phả của tất cả các thôn dân đều được cung phụng ở nơi cao nhất, hầu hạ giống như là hầu hạ Thiên Vương Lão Tử. Anh hay lắm, thế mà lại dám kẹp gia phả của người ta trong cặp quần. Nếu bị người khác phát hiện, còn không lột ra anh ra mới là lạ. Tôi nhận lấy cuốn gia phả trong tay của Trương Mù, lật từ đầu cho đến cuối. Cuốn gia phả lần này tôi xem chính là cuốn gia phả của họ Vương tìm thấy tối qua. Tôi vẫn lật đến cuối, bên trong không xuất hiện một người khác họ nào nữa, tất cả đều là họ Vương. Khi tôi nhìn tờ cuối cùng, tôi đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Vương Nông Hữu. Hiện tại cuối cùng tôi nhớ đến Vương Nông Hữu là ai. Ông ấy là thôn trưởng đầu tiên của thôn chúng tôi. Tôi mỗi tay cầm một quyển gia phả, so sánh với nhau. Trên gia phả của nhà họ Bành, Vương Nông Hữu là người ngoài họ. Nhưng trong gia phả của nhà họ Vương, thì Vương Nông Hữu rõ ràng là thôn trưởng nhậm chức đầu tiên. Tôi hỏi lại, thế này là sao? Sao lại có thể có hai quyển gia phả được? Trương Mù lại nói, đó là bởi vì, ngay từ đầu, thôn của các cậu đã mang họ Bành, cuối cùng thì bị Vương Nông Hữu thay vua đổi chúa. Cũng có nghĩa, lúc trước, có lẽ được gọi là thôn Bành gia mới đúng. Tôi đã hoàn toàn ngẩn người. Từ nhỏ cho đến lớn, mọi người xung quanh đều mang họ Vương. Tất cả mọi người nói cho tôi biết, quê quán của tôi được gọi là thôn Vương gia. Nhưng hiện tại, Trương Mù lại nói, thôn làng theo tôi lớn lên có tên là thôn Bành gia. Cảm giác này thật giống như bạn vẫn luôn nghĩ bố bạn chính là bố bạn. Nhưng mà cuối cùng, mẹ bạn lại nói cho bạn biết bố của bạn thật ra là bác hàng xóm bên cạnh, khiến cho người ta khó có thể chấp nhận đến nỗi muốn chết. Từ sau khi ông nội mất, tôi cảm thấy mình rơi vào trong nghi hoặc vô cùng vô tận. những chuyện quái dị cứ liên tiếp ập đến. Hơn nữa, đến bây giờ tôi còn chưa biết vị nằm dưới mộ ông nội kia là ai. Ông nội và bà nội nhiều năm đi tìm cửu sư bái tượng rốt cuộc là vì cái gì? Hiện tại, quyển gia phả này lại nhảy ra, nói cho tôi biết rằng thực ra thôn bạn đang sống không phải là một thôn bạn vẫn luôn sống. Giờ khắc này, tôi thật muốn ngẩng mặt mắng ông trời một câu. Tông môn nhà nó! Chúng tôi đi đến nhà bí thư thôn. Trần Thiên Sinh nói rõ mục đích đến. Vương Thanh Tùng lúc đầu còn hơi do dự, nhưng sau khi nghe Trần Thiên Sinh nói về chuyện cá quỷ khư, chạy đi nôn vài lần, cuối cùng thì vung tay lên, quyết định đào ao cá. Thời điểm bí thư thôn triệu tập mọi người đi vào ao, tôi và Trương Mù quay về ao cá trước. Tôi tiếp tục ôm hai quyển gia phả, lật đi lật lại để xem. Tôi đại khái tính chút thời gian. Vương Nông Hữu xuất hiện trong gia phả của nhà họ Bành là hơn 200 năm trước. Tưởng tượng đến con số này, tôi lập tức nghĩ đến vị chôn phía dưới mộ của ông nội. Trần Thiên Sinh từng nói, tên kia có lẽ cùng tồn tại khoảng hơn 200 năm. Vậy thì đối chiếu một chút, có thể xác định thân phận thực sự của vị phía dưới kia. Có phải chính là Vương Nông Hữu? Nhưng vì sao ông ta lại muốn tách riêng gia phả nhà họ Bành? Chẳng lẽ ông ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ với nhà họ Bành, cho nên mới muốn tẩy trắng một đoạn lịch sử kia? Tôi nói ý nghĩ này cho Trương Mù và Trần Tiên Sinh đang đặt mông ngồi dưới đất, hy vọng bọn họ có ấn tượng với tên người này. Nhưng Trương Mù và Trần Tiên Sinh đều lắc đầu, nói chưa từng nghe qua. Nếu như bọn họ chưa từng nghe qua, như vậy có lẽ là một nhân vật không có gì ghê gớm. Tôi lại nhìn hết gia phả nhà họ Bành một lượt, nhưng không nhìn thấy cái tên nào đủ thu hút sự chú ý của tôi. Cuối cùng, đưa tầm mắt nhìn vị họ Bành cuối cùng. Là nguyên nhân gì khiến cho bọn họ đã dám mạo phạm thiên hạ to lớn, sơ suất mà viết tên Vương Nông Hữu vào trong gia phả? Tôi cố tình nhìn tên người nọ, tên là Bành Cảnh Toại. Không có gì đặc biệt, cho nên cũng không có gì để xem nữa. Lúc này ở bên phía ao cá đã truyền đến tiếng kinh hô. Hóa ra là thôn dân đã đào ra được một con đường, nước ở trong ao đang được tháo đi. Vì để tăng nhanh tốc độ, Vương Thanh Tùng chỉ huy mọi người đào thêm hai con mương nữa. Cứ vậy, tới gần trưa, đã đào được bốn con mương. Tháo nước là một quá trình dài, không cần thiết phải chờ ở đây. Bí thư thôn hô hào mọi người quay về, tôi cũng dẫn theo Trương Mù và Trần Thiên Sinh về nhà. Buổi tối, tôi ngủ cùng với Trương Mù. Lý do là vì anh ta cứ nằng nặc đòi ngủ với tôi, đuổi đá cũng không đi. Trần Thiên Sinh chỉ đành đi sang nhà bác ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Sau khi nghe rõ mới biết, hóa ra là nước trong ao cá đã được tháo cạn. Nguyên nhân khiến cho bọn họ kích động là bởi vì dưới đáy ao có rất nhiều bộ xương trắng héo chồng chất lên nhau như núi. Chương thứ 75, người họ Bành cuối cùng. Lúc tôi cùng Trương Mù đến ao cá, xung quanh đã tụ tập rất nhiều thôn dân. Bọn họ không biết chuyện về cá quỷ khư, cho nên khi nhìn thấy những bộ xương này, ngoài chỉ trò trò bàn tán ra, chứ không như Vương Thanh Tùng ngồi bên bờ ao mà nôn thốc nôn tháo. Tôi liếc mắt nhìn ao cá, ở vị trí giữa ao chất đầy xương trắng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy đầy đầu lâu, không dưới 20 cái. Ngoài ra, tôi lần đầu nhìn thấy hình dạng của cá quỷ khư trong miệng của Trần Tiên Sinh. Khi nước ao đã bị tháo cạn, trên đống xương trắng vẫn còn vài con cá đang rẫy đành đạch, hình như là chúng nó không muốn cứ vậy mà chết. Tôi nhìn thật kỹ, những con cá này có chút khẳng khác với những con cá mà chúng ta hay thấy. Chúng nó không chỉ có một bộ răng nanh dài thườn, mà răng còn có màu đen, miệng có thể há ra rất to. Bước đầu phỏng đoán có thể ăn mất được cả một nắm tay trẻ em. Những con cá này dãy giụa dưới ao, miệng há hốc như đang kiệt sức, gắng sức mà hít lấy một chút oxy. Không biết vì cái gì, nhìn cái miệng của chúng nó há ra, tôi đột nhiên nhớ tới ông nội. Miệng của ông nội cũng há to, ông giống với lũ cá này là bị ngạt thở mà chết. Ao cá tồn tại đã lâu, tôi đi hỏi một lượt, phát hiện những người ở đây đều không ai biết rõ thời gian xuất hiện cái ao cá. Câu trả lời của bọn họ như nhau. Khi bọn họ sinh ra, cái ao cá này đã có rồi. Ao cá này đã tồn tại từ rất lâu như vậy ư? Lúc tôi và Trương Mù tìm đến Trần Tiên Sinh, ông ấy đang ngồi xổm trên đất, yên lặng hút thuốc lào. Nhìn đống xương trắng hếu trước mặt, không nói câu nào hết. Tôi nhìn được ra, ông ấy có chút dầu dĩ. Không chỉ có mình ông ấy, người trong cả thôn nhìn ai cũng vô cùng buồn rầu. Cũng đúng thôi, đột nhiên phát hiện dưới ao cá có nhiều xương người như vậy, không ai có thể không có chút thương cảm. Vương Thanh Tùng vất vả lắm mới nôn xong, chạy đến hỏi Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, hiện tại phải làm gì đây? Có cần báo cảnh sát không? Một hai mạng người, Vương Thanh Tùng còn có thể ỉm đi. Nhưng nơi này tối thiểu cũng có đến hơn 20 mạng, không thể che giấu được. Cho nên, ông ấy lập tức nghĩ đến báo cảnh sát. Trần Thiên Sinh nói, báo cảnh sát thì có tác dụng quái gì? Những người này đều đã chết được mấy chục năm rồi. Trương Mù cũng nói, vừa nhìn là biết đã chết khá lâu, cảnh sát cũng không điều tra ra được phương hướng. Vương Thanh Tùng nóng lòng đến sắp phát khóc. Thế bây giờ phải làm cái gì? Trần Tiên Sinh tức giận nói một câu. Còn có thể làm gì? Tìm một chỗ mà chôn cất cho bọn họ chứ làm gì? Trương Mù lại nói. Không cần thiết phải phiền hà như vậy. Huống hồ còn không rõ cái sọ nào là của khung xương nào. Không bằng tìm cách lấp ao lại. Đơn giản là thô bạo hữu hiệu. Sau khi bàn bạc một hồi, Vương Thanh Tùng quyết định chọn cách của Trương Mù. Nguyên nhân ngoài một điểm đã nói bên trên, vẫn còn một nguyên nhân lớn hơn, là dùng thân phận của Trương Mù chèn ép Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh không thể không giơ hai tay đồng ý đề nghị của Trương Mù. Vương Thanh Tùng hô hào thôn dân, bắt đầu lấy đất lấp ao. Trương Mù hỏi tôi, một năm gần đây có nghe trong thôn xảy ra chuyện mất cắp thi thể hay không? Tôi nghĩ ngợi, ít nhất thì trong trí nhớ của tôi thì không có loại chuyện như vậy. Tôi hỏi Trương Mù, hỏi chuyện này để làm gì? Trương Mù đáp, cũng phải làm rõ những người này đến từ đâu. Đúng rồi, thôn các cậu có thôn chí không? Thôn chí có nghĩa là sổ ghi chép lại các sự kiện, các hoạt động diễn ra ở trong thôn. Tôi nói tôi không biết, thứ này người khác họ như là nhà chúng tôi thì không có được xem qua. Đúng vậy, thôn chí đều chỉ có người trong họ Vương mới có tư cách để xem. Nhà tôi là gia đình họ khác, nên chưa từng được tiếp xúc với thứ bên trong. Trương Mù kêu Trần Tiên Sinh đi gọi Vương Thanh Tùng đến, hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Vương Thanh Tùng đáp, thôn chí ở đền thờ. Trương Mù nói, hiện giờ phải đi lấy, đợi chút nữa, tôi đi với ông. Sau đó, bốn chúng tôi rời khỏi ao cá, đi tới đền thờ. Tôi hỏi Trương Mù, anh cảm thấy những người này là ai? Trương Mù nói, tối hôm qua, cậu đã xem gia phả rồi còn gì? Chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra? Có liên quan gì đến gia phả? Trương Mù mắng tôi, tông môn nhà cậu, cậu không thấy xấu hổ khi tự nhận mình là sinh viên à? Chuyện này mà còn chưa hiểu? Tôi không nói gì, bởi vì tôi biết sau khi Trương Mù mắng, nhất định sẽ giải thích cho tôi nghe. Quả nhiên, Trương Mù nói tiếp. Thôn này hiện tại là thôn Vương gia, vậy thì những người họ Bành trước kia đâu? Cậu ở trong thôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ cũng chưa phát hiện những ngôi nhà trên núi quanh đây không có ai họ Bành hay sao? Người nhà họ Bành cũng không phải là thần tiên, sinh lão bệnh tử cũng không thể nào tránh được. Vậy bọn họ sau khi chết đã đi đâu? Rất rõ ràng, chính là cái ao cá kia. Tôi hỏi vậy thì do ai làm? Trương Mù lại đáp, rất rõ ràng, chính là cái người tên là Vương Nông Hữu. Tôi lại hỏi, thế động cơ của ông ta là gì? Chẳng lẽ ông ta lại đi giết bố vợ mình à? Trương Mù lại đáp, cho nên hiện tại đi xem thôn trí, tôi tin là bên trong chắc chắn có ghi chép. Đến đền thờ, Vương Thanh Tùng vốn còn định lấy chìa khóa mở cửa, nhưng lại phát hiện khóa cửa lớn đã bị người ta chém đứt. Trương Mù mặt mày nghiêm túc nói: "Hiện tại không phải lúc suy nghĩ vấn đề này đâu. Khóa cửa đã bị phá rồi, có thể thay cái mới. Nhưng mà chân tướng thì chỉ có một thôi. Nhanh, đi lấy thôn trí." Vương Thanh Tùng đành phải bất đắc dĩ đi lấy thôn trí. Thôn trí đặt ở phía dưới điện thờ, dán phía sau điện. Nếu không tìm kỹ, căn bản không thể tìm thấy. Trương Mù cầm cái thôn trí trong tay, đặt dở rất nhanh. Mục đích của anh ta rõ ràng là tìm thấy thứ gì đó. Đối với những ghi chép râu ria không quan trọng, anh ta đến nhìn cũng không nhìn, mà chuyên tâm tìm kiếm thứ mình cần. Trương Mù xem một lúc, cười ha hả nói: "Quả nhiên là như thế. Các người xem, cái hàng chữ này này." Tôi tiến lên, thấy bên trên hàng chữ có viết: "Tổ tiên nhà họ Vương, Vương Nồng Hữu, hạ táng ở mảnh đất Cửu Sư Bái Tượng, con cháu đời đời hưởng phước, thiền thù muôn đời." Trương Mù lại nói: "Cửu Sư Bái Tượng, đây chính là động cơ." Tôi vô cùng khiếp sợ, lại là Cửu Sư Bái Tượng. Hơn 200 năm trước, mọi người đã biết đến Cửu Sư Bái Tượng, mà lúc đó cũng đã bắt đầu tranh giành rồi. Tôi thực sự không hiểu nổi, Cửu Sư Bái Tượng thực sự tốt đến như vậy ư? Có thể khiến cho người ta mất đi nhân tính, tự tàn sát chính đồng loại của mình. Hơn nữa, Vương Nông Hữu sau khi được chôn ở nơi này, thật sự sẽ khiến cho con cháu đời sau muôn đời hưởng phước hay sao? Nếu không có Trương Mù và Trần Tiên Sinh, thì thôn Vương gia đã xém nữa bị diệt vong rồi. Từ từ đã, nếu ở phía dưới chôn Vương Nông Hữu, vậy vì sao ông ta còn tạo ra địa sát trùng nguyệt để mà giết hại cả thôn? Tôi đem vấn đề này ra hỏi Trương Mù, anh ta đáp: "Ai nói với cậu người được chôn ở phía dưới là Vương Nông Hữu?" Tôi nói: "Trong thôn trí không phải là viết như vậy ư?" Trương Mù lại đáp: "Trên thôn trí ghi lại là như thế, nhưng sự thật có lẽ là phía dưới kia chôn Bành Cảnh Toại." "Bành Cảnh Toại là người họ Bành cuối cùng? Nhưng nếu ông ta bị chôn phía dưới, vậy thì việc cả thôn bị ám sát cũng đã có cách giải thích hợp lý. Lúc trước Vương Nông Hữu hại người nhà họ Bành bọn họ, cho nên hiện tại sau khi ông ta đắc thế liền bắt đầu báo thù. Cách giải thích này hợp tình hợp lý. Nhưng mà nếu vị ở phía dưới kia chính là Bành Cảnh Toại, vậy thì rốt cuộc là ai đã chôn ông ta vào trong đó? Người nhà họ Vương hiển nhiên sẽ không làm như vậy." Tôi lại đem vấn đề này ra hỏi. Trương Mù rõ ràng đã sớm có đáp án. Anh ta hỏi ngược lại tôi: "Chắc không phải cậu cho rằng Bành Cảnh Toại chính là người nhà họ Bành cuối cùng, đúng không?" Tôi nói: chẳng lẽ không đúng à?" Trương Mù lại trực tiếp chửi: "Tổng môn nhà cậu, cái thằng ngốc này, nhất định không phải. Con gái của ông ta cũng chính là vợ của Vương Nông Hữu, mới là người họ Bành cuối cùng." Tôi bừng tỉnh, vừa cảm thán đầu óc của Trương Mù linh hoạt, vừa thầm mắng bản thân đúng là ngu ngốc. Nếu như Vương Nông Hữu có thể được viết tên lên gia phả của nhà họ Bành, vậy thì nhất định là dùng tư cách nhập gia ở rể. Tư cách này đương nhiên có thể được viết tên lên gia phả, nhưng có lẽ lúc trước nhất định ông ta đã cống hiến chút gì đó cho thôn. Về phần cống hiến cái gì, hiện tại đã không thể nào khảo chứng. Nhưng nếu dùng tư cách nhập gia ở rể để được ghi tên lên gia phả, vậy thì Bành Cảnh Toại nhất định còn một cô con gái. Nhưng trên gia phả vì sao lại không có ghi lại? Không chỉ có gia phả nhà họ Bành không có ghi lại, mà ngay cả trên gia phả nhà họ Vương, bên hàng ghi tên bà xã của tổ tiên Vương Nông Hữu cũng không có ghi lại. Rõ ràng không hợp lẽ thường. Chẳng lẽ bà ta giống với bà nội tôi, là một người không tồn tại? Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 15 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sang Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.